sau khi gả cho tướng quân Tàn Tật. Chương 1, Điện Hạ, đừng sợ, có thần ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết trời xuân lạnh, tường đỏ ngói xanh ngụy non chớm nở, sắc xanh thành đôi khi thánh chỉ ban hôn đến nơi, Tiêu Tắc Tự còn đang ngồi xổm trong lãnh cung đếm kiến. Y phục đỏ như lá phong, dưới đôi mày kiếm vừa phải không đậm không nhạt, đôi mắt dài hẹp tựa như dòng suối xuân trong vắt, tóc đen như mực chỉ buộc đơn giản bằng một sợi dây đỏ. Y đang ngồi xổm dưới đất, chăm chú nhìn tổ kiến trước mặt, cành cây lạnh lẽo trong tay thỉnh thoảng lại điểm qua. 138, 139, y phục chạm đất, vướng phải vài mảnh lá vụn, nhưng y hoàn toàn không để ý, chỉ mải đếm kiến, trong mắt lấp lánh ánh sáng hưng phấn. Thính Lan, ở đây có rất nhiều kiến, giọng nói trong trẻo nhưng lại ngây thơ như đứa trẻ 3 tuổi. Đại thái giám Phùng Bảo Hà dẫn người đạp mạnh cửa lớn mục nát của lãnh cung, khinh thường quét mắt nhìn ba người trong sân. Thánh chỉ đến, còn không tiếp chỉ, giọng the thé truyền khắp cung Trường Xuân, đáng tiếc trên đầu quả đen bay lượn, chỉ còn lại bầu trời đất trời tĩnh lặng hoang vu. Phùng Bảo Hà mặt lộ vẻ lúng túng, ho nhẹ một tiếng, cằm hơi nâng lên, bắt đầu đọc thánh chỉ. Cung nhân tiếp tục quét lá rụng trong sân, Tiêu Tắc Tự đếm xong kiến liền ném cành cây trong tay đi, hai ba bước ôm lấy cây đại thụ trước mặt leo lên. Y ngồi trên cành cây to khỏe, đôi chân dài đung đưa lơ lửng giữa không trung, nở một nụ cười đầy ác ý, dưới cành cây là một tổ ong, Tiêu Tắc Tự xắn tay áo lên, trong mắt hiện lên vẻ tinh quái, một tay ôm lấy thân cây, tay còn lại cố gắng hái tổ ong xuống. Bộp, y nhắm chuẩn lão thái giám đang đọc chỉ, liền ném thẳng tổ ong xuống, đàn ong đen kịt tràn ra như sóng biển ồ ạt xông vào đốt lão thái giám. Cả đám tiểu thái giám và tiểu cung nữ phía sau lão thái giám cũng gặp vận xui theo. Ôi ơi, ông ở đâu ra thế này, đốt chết lão ra rồi, mau đuổi đi. Tiêu Tắc Tự ngồi trên cành cây cười ha ha, hai cung nữ áo trắng bên cạnh vẫn đang quét sân, thấy cảnh đó không nhịn được cong cong khóe môi, dừng lại nhìn, chẳng hề có ý định giúp đỡ. Mặt Phùng Bảo Hà bị ong đốt sưng lên mấy cục lớn, lão sợ quá, vứt lại thánh chỉ rồi quay người bỏ chạy. Cả đám người phía sau cũng ùa ra khỏi cung Trường Xuân. Sau khi bọn họ rời đi, sắc mặt hai cung nữ áo trắng mới dần tốt hơn. Cung nữ lớn tuổi hơn ném chổi xuống, đứng dưới gốc cây, giọng nói trở nên dịu dàng. Điện Hạ, mau xuống đi, trên đó nguy hiểm. Thính Lan, trên cây có kiến. Tiêu Tắc Tự vung vẩy đôi tay, khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ. Điện Hạ, nô tỳ sẽ giúp ngài bắt hết kiến trên cây, ngài mau xuống đi. Phía sau Thính Lan, một cung nữ khác tinh nghịch hơn nhặt thánh chỉ lão thái giám để lại trên bàn đá lên, vừa đọc hai hàng đã tức đến rơi nước mắt. Thính Lan tỉ tỉ, bọn họ thật quá ức hiếp người. Điện Hạ là con rồng, sao có thể gả cho tướng quân Hạ làm thê? Thính Lan nhìn quanh không thấy ai, liền đặt một chân lên cành cây, dùng khinh công nhẹ nhàng bay lên, thân hình linh hoạt, chỉ một cánh tay đã ôm Tiêu Tắc Tự xuống đất. Điện Hạ, chúng ta sắp được ra ngoài rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn bốn bức tường cao, chẳng thấy ánh mặt trời. Nàng đặt Tiêu Tắc Tự xuống, lấy ra một tờ giấy mỏng từ trong tay áo, mở ra trước mặt Tang Nguyệt, giọng nói lạnh lẽo, dứt khoát. Thủ dụ của Điện Hạ, gả. Chỉ thấy trên tờ giấy mỏng đó, một chữ, gả, bay lượn như rồng phượng, nét bút sắc bén, cứng cáp mạnh mẽ, đủ thấy người viết có khí phách phi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng Nguyệt bất chợt kêu lên kinh ngạc, Điện Hạ từ khi nào? Hôm tướng quân Hạ trở về kinh, tỉnh lại chưa đầy một tuần trà. Tiêu Tắc Tự vốn là con của Trung Cung, vừa sinh ra đã được lập làm thái tử, tính tình ôn hòa, tài hoa xuất chúng, dân gian đồn đại rằng hiền quân chính là như vậy. Nhưng 3 năm trước bị phế làm thái tử, bị giam trong Trường Xuân Cung, lại bị gian thần hãm hại uống rượu độc, chỉ sau một đêm trở nên ngu ngốc. Trí tuệ tụt lùi thành đứa trẻ 3 tuổi. 4 bức tường cao, rồng gặp nước cạn, Trường Xuân Cung là nơi cuối cùng nhận được tin ban hôn, có lẽ vì sợ Tiêu Tắc Tự bỏ trốn, cho đến ngày thành thân mới có thái giám dẫn người đến truyền chỉ. Thánh chỉ vừa ban, Tiêu Tắc Tự không còn khả năng phục vị. Bắt lấy hắn cho ta, đại tướng quân đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Tên thái giám lúc nãy quay lại, theo sau là mấy mụ vú sức lực phi phàm. Thính Lan và Tang Nguyệt căn bản không thể ngăn cản nổi bọn họ, đành phải để họ giữ chặt Tiêu Tắc Tự kéo vào trong phòng. Thả ta ra, thả ta ra. Tiêu Tắc tự dùng cả tay lẫn chân giãy giụa, mấy mụ vú lột bỏ bộ y phục cũ trên người y, cưỡng ép khoác lên một bộ hỉ phục màu đỏ thắm thêu mẫu đơn. Thả ta ra, Thính Lan cứu ta, giãy giụa một hồi, y vậy mà thật sự thoát ra được. Quần áo chỉ mặc được một nửa, tóc tai rối tung, tê chạy loạn khắp sân. Phùng Bảo Hà đau đầu nhức óc, trói hắn lại, láo xược, tên hoạn quan dám làm càn. Tà Nguyệt tức đến trợn tròn mắt, định bước lên đuổi họ đi, nhưng bị Thính Lan ngăn lại. Thính Lan lắc đầu, nhắm mắt lại, cùng Tà Nguyệt bắt đầu thu dọn đồ đạc trong cung Trường Xuân, bọn họ cũng phải theo Tiêu Tắc tự mà gả qua đó. Phủ tướng quân dù sao cũng tốt hơn nơi lãnh cung này rất nhiều. Cả Trường Xuân cung loạn như gà bay chó chạy, cuối cùng Tiêu Tắc tự vẫn bị ép ngồi xuống ghế, bị trói chặt, miệng bị nhét vải trắng. Mấy mụ vú mở hòm bên cạnh ra, bắt đầu trang điểm cho y. Giờ đây Tiêu Tắc tự chẳng qua chỉ là kẻ ngu ngốc mất đi thánh sủng, bọn họ làm việc cũng không cần chú ý lực tay nữa. Tuy nói là kẻ ngốc, nhưng dung mạo y lại thừa hưởng từ tiên hoàng hậu, môi đỏ, răng trắng, tóc đen như ngọc, ngay cả cái cổ cũng mịn màng như sứ quý. Thật đáng tiếc, nhét hắn vào kiệu hoa đi. Thế là, Tiêu Tắc tự bị nhét vào kiệu hoa, từ cửa nhỏ hoàng cung một đường khiêng đến phủ tướng quân. Trước cửa phủ tướng quân có hai con sư tử đá treo lụa đỏ, trông khá là vui mừng, đám hạ nhân đi qua đi lại thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn. Dưới mái hiên trước cửa, có một người ngồi trên chiếc xe lăn bằng gỗ, sắc mặt vô cùng khó coi, tóc búi bằng kim quan, vai rộng eo thon, hỉ phục đỏ phủ lên thân hình cao lớn, tướng mạo đoan chính, dung nhan mạnh mẽ. Hạ Hàn Thanh dẹp loạn phỉ tặc, đánh lui Man Di, lập nên chiến công hiển hách. Chỉ tiếc là đôi chân bị tàn phế, trở thành người khuyết tật, ngồi xe lăn trở về. 3 ngày trước, sau khi Khải Hoàn về kinh, để khen thưởng công lao, Hoàng đế đương triều vung tay ban luôn nhi tử của mình cho thần tử làm vợ. Hạ Hàn Thanh kéo thân mình bệnh tật, quỳ 3 ngày 3 đêm cũng không cầu được Hoàng đế thu hồi thánh chỉ đành bất đắc dĩ cưới thê. Hiện giờ dân gian đều chờ xem trò cười đây. Xem thử kẻ tàn phế và kẻ ngu ngốc sẽ thành thân ra sao. Mẫu thân, người đừng khóc nữa, cứ vào trong chờ đi. Bên cạnh hắn, lão phu nhân mặc trang phục lộng lẫy nhưng liên tục dùng khăn tay lau nước mắt. Con của ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệ hạ đây là muốn tuyệt hậu dòng họ Hạ chúng ta mà. Nam nhân thành thân ở Đại Yến không phải chuyện hiếm lạ gì, chỉ là nam nhân khó mà mang thai. Nếu hai nam nhân thành thân thì phải chuẩn bị tinh thần vô hậu. Hạ Hàn Thanh khẽ cười khổ. Ta chẳng qua chỉ là một kẻ tàn phế. Sau này cũng không có cô nương nhà nào chịu gả lại đây. Có thể lấy được điện hạ làm thê đã là chuyện may mắn của ta rồi. Kẻ ngốc phối với kẻ tàn phế. Bệ hạ một lần giải quyết hai mối họa trong lòng. Thật sự là cao minh. Tiếng trống kèn rộn ràng từ xa đến gần. Cuối cùng nhìn thấy kiệu hoa dừng lại trước cửa phủ tướng quân. Hạ Hàn Thanh chống tay ho nhẹ một tiếng, gắng gượng vịn vào cột lớn màu đỏ trước cửa đứng dậy, chân đi cả nhắc, gắng chịu đựng cơn đau. Thỉnh, nương tử xuống kiệu, đám đông xung quanh không nhịn được cất tiếng cười nhạo. Thính Lan đứng trước kiệu, vén rèm kiệu lên, đỡ Tiêu Tắc tự bước ra khỏi kiệu hoa. Tiêu Tắc tự bị trùm khăn đỏ, không nhìn thấy gì cả, có chút sợ hãi. Y thút thít mấy tiếng, định giãy giụa bỏ chạy. Thính Lan đỡ y đứng vững, dịu dàng khuyên nhủ, điện hạ, đợi đến khi phu quân của ngài vén khăn che đầu lên là ngài có thể nhìn thấy rồi. Hạ Hàn Thanh mặt lạnh nhìn tất cả những việc này, hắn đối với vị thái tử phế truất mà mình chưa từng gặp mặt này không có chút thiện cảm gì, chỉ là đáng thương cho nhau mà thôi. Hắn chỉ mong hai bên không chọc giận lẫn nhau, chung sống hòa thuận, phủ tướng quân cũng không ngại nuôi thêm một người. Hắn quay người, cả nhắc bước đi về phía chiếc xe lăn. Giọng nói lạnh lẽo. Xin điện hạ thứ lỗi cho thần bất tiện, miễn cưỡng bị người ta ép bái đường thành thân, nền móng của nhà họ Hạ không ở kinh thành, nên trong lễ đường chẳng có nhiều khách mời, phần lớn là đến để xem trò cười. Hạ Hàn Thanh qua loa cho xong chuyện, rồi ngồi xe lăn tiến vào phòng. Ánh trăng chiếu trên tường bạc, sao lấp lánh trên những xà nhà chạm trổ. Nến hỉ đỏ rực cháy lặng lẽ, trong phòng có vài ba cung nữ và thái giám đứng đó. Cuối cùng nghe thấy tiếng cửa kêu kéo kẹt, rốt cuộc cũng có người bước vào. Sao còn chưa ra ngoài? Hạ Hàn Thanh lạnh lùng liếc nhìn họ một cái. Đứng ở vị trí trung tâm, Thái giám Phùng Bảo Hà với giọng the thé, vẫn kiêu ngạo nói. Mời tướng quân vén khăn trùm đầu, nghĩ rằng những người này cũng mang nhiệm vụ đến, nhất quyết ép hắn và kẻ ngốc này động phòng. Sắc mặt Hạ Hàn Thanh đanh lại, vịn vào xe lăn tiến lên, một tay vén khăn trùm đầu của kẻ ngốc kia. Có thể cút rồi chứ, hắn đối với kẻ ngốc này, đối với đám nô tài ác độc này, chẳng có chút hứng thú nào. Khăn trùm đầu được vén lên, người ngồi bên trong cuối cùng cũng nhìn thấy chút ánh sáng, bắt đầu vùng vẫy mạnh mẽ. Hạ Hàn Thanh nghe thấy tiếng nức nở, quay đầu lại liếc mắt một cái, lập tức sững sờ. Hắn chưa từng thấy một người nào đẹp như vậy, dù có tìm hết những từ ngữ hay nhất trên thế gian cũng không đủ để miêu tả, chỉ là kẻ ngốc này giờ đang đôi mắt đẫm lệ mờ mịt, miệng bị nhét vải trắng, hai tay bị dây trói chặt. Hạ Hàn Thanh nổi giận đùng đùng, y là hoàng tử, các ngươi dám choi y sao? Hạ Hàn Thanh tháo tấm vải trắng ra, nhẹ nhàng cẩn thận cởi dây trói trên tay hắn, sợ làm y đau. Cổ tay mảnh mai trắng trèo bị siết chặt để lại những vết đỏ, trông vô cùng nhức nhối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ ngốc mặc một bộ hì phục đỏ thẫm ngồi ngoan ngoãn trên giường, đôi mắt đẫm lệ, cắn môi, nước mắt bỗng nhiên lăn dài xuống, trên trán dán bông hoa bốn cánh viền vàng màu lam, môi điểm chút son, gương mặt hơi đỏ. Cây châm vàng cài trên mái tóc đen như mực, một lọn tóc rơi xuống vai, phủ lên ngực. Ngón tay thanh tao cầm chặt lấy mép áo, trông có vẻ hơi lo lắng. Ánh mắt của Hạ Hàn Thanh dừng lại trên nốt ruồi nhỏ ở dái tay y, đột nhiên có chút bối rối, tim đập thình thịch. Tướng công, kẻ ngốc xinh đẹp mặc hì phục đỏ bỗng nhiên mềm mại gọi một tiếng, đôi mắt ngấn lệ, ánh nước long lanh. Tay Hạ Hàn Thanh đang cầm chiếc khăn trùm đầu bất ngờ run lên, mặt đỏ ửng, đáp lại một tiếng. Điện hạ, hắn chưa từng biết rằng vị tam điện hạ này lại có dung nhan tựa thiên tiên đến vậy. Thưa tướng quân, điện hạ ngốc nghếch, nô tài sợ người chạy mất. Phùng Bảo Hà cúi đầu giải thích lý do, nhưng khi lọt vào tay Hạ Hàn Thanh lại không có vẻ gì là kính cẩn. Thái tử Tiêu Tắc tự bị phế truất, gia tộc bên ngoại sa sút, trí tuệ thoái hóa, lại mất đi thánh sủng, bị giam trong lãnh cung, những kẻ hầu hạ này khó tránh khỏi việc cố ý sỉ nhục y. Như vậy, Hạ Hàn Thanh bỗng dưng thấy may mắn vì chính mình đã cưới y, ít nhất trong phủ tướng quân sẽ không có những kẻ nô tài ác độc dám khi dễ chủ nhân như thế này. Tiêu Tắc tự nghe Phùng Bảo Hà nói chuyện, sợ đến mức co rúm người lại, đột nhiên nhớ đến lời của Tính Lan, y lấy hết can đảm nắm lấy vạt áo của Hạ Hàn Thanh, khẽ lắc đầu, môi mấp máy. Không chạy, giọng nói trong trẻo khiến lòng Hạ Hàn Thanh như thắt lại, hắn dùng vạt áo lau nước mắt nơi khóe mắt của Tiêu Tắc tự. Điện hạ, đừng sợ, có thần ở đây, tuyệt đối sẽ không để đám nô tài ác độc này khi dễ người thêm chút nào nữa. Cách chương.